Chương 302, Tràng Ngội. Trương Lương mỉm cười, hắn phát hiện vị này Phù Tô vẫn là rất tốt trung đụng, tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn có một ít sát khí lăng nhân, thế nhưng đối phương thoạt nhìn còn giống như là rất không tệ. Có ý, nghĩ, thư viện được. Nếu đối phương đều đã nói như vậy, Trương Lương tự nhiên là sẽ không nhún nhường, nghe đối phương thoại ngữ, liền bắt đầu pha trà. Nhìn Trương Lương động tác, nhìn lại một bên Phù Tô điện hạ, lúc này Lý Tư chỉ cảm thấy trước mắt của mình từng đợt biến thành màu đen. Đây là chính mình biết vị kia quả quyết sát phạt tồn tại sao, khi nào gặp qua nàng đối với một người như vậy lễ nhượng. Điều này thật sự là để Lý Tư cảm giác bách tư bất đắc kỳ giải. Được rồi, dùng cái này lúc nàng đối với Trương Lương thái độ, phải nói là hết sức thân cận. Loại này cảm giác vô hình để Lý Tư cảm giác hết sức mạc danh kỳ diệu, lại nói tiếp, chính là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương không Lương, thế nhưng vừa rồi nhìn thấy vị này đánh giá Trương Lương ánh mắt, hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại giống như nhận thức nhiều năm. Nghĩ tới đây, luôn luôn trầm ổn mười phần Lý Tư, cũng là nhịn không được ở trong lòng buồn bực, nhưng nhìn nàng cùng Trương Lương an tĩnh ngồi đối diện răng rớp, Lý Tư lại không tốt lên tiếng quấy rối. Cất giấu lòng tràn đầy nghi vấn, lại chỉ tốt như vậy trầm mặc đứng ở một bên, thật sự là đủ dằn vặt nhân. Lúc này Trương Lương cũng là không biết Lý Tư trong lòng đã là phải chịu dày vò, hắn chỉ là an tĩnh hưởng thụ lúc này bầu không khí, mặc dù không biết người trước mặt này thân phận là không phải chính là mình phỏng đoán bên trong người kia, thế nhưng Trương Lương vẫn là tận lực bỏ qua vấn đề này. Ngược lại đối phương không có khả năng nhìn thấu thân phận của mình, Trương Lương như vậy thoải mái cùng với chính mình. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là một cái lại đi dây thép, thời khắc cũng có thể rớt xuống vách núi. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền thu liễm tâm thần, đem chính mình chú ý lực đều tập trung vào bình trà trong tay của chính mình bên trên, chuyên tâm pha trà, miễn cho xuất sai lầm thủ phát bộ dáng như vậy. Thứ nhất, Trương Lương rất nhanh thì cảm thấy không thích hợp, vấn đề không phải xuất từ chính mình, mà là xuất hiện ở vị kia Phù Tô điện hạ trên người. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương liền phát hiện, cái này Phù Tô điện hạ ánh mắt, dường như vẫn luôn dừng lại ở trên người của mình. Ngay từ đầu, Trương Lương vẫn còn ở trong lòng lẩm bẩm, mình là không phải cảm giác sai rồi, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương mượn đặt chén trà xuống thời gian, len lén quét trước mặt Phù Tô điện hạ liếc mắt, trinh nhiên. Như Trương Lương nghĩ giống nhau, trước mặt vị này Phù Tô điện hạ quả thật là nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, đây là chuyện gì xảy ra. Trương Lương có chút buồn bực, nhưng không có hỏi ra lời. Hắn không cho là đối phương là đối với mình nhất kiến trung tình, vậy chính là có còn lại phương diện nguyên nhân. Tuy nói như thế, thế nhưng loại cảm giác kỳ quái này hãy để cho Trương Lương cảm giác có vài phần không được tự nhiên. Điện hạ, ta trên mặt có cái gì đổ bẩn sao? Ửm Phù Tô lắc đầu, thanh âm giống như hạt trâu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, không có. Ô hát! Trương Lương càng gana buồn bực, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Cái kia điện hạ vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem đâu được rồi, nửa câu sau Trương Lương không có nói ra. Thế nhưng người trước mắt lại phảng phất là nghe được Trương Lương không hỏi ra miệng nghi hoặc, ừ, chỉ là muốn nhìn ngươi mà thôi. Trương Lương không nói gì. Lý Tư trầm mặc, hắn lúc này thay đổi ngày xưa tựa nở dê quốc đại nhân uy nghiêm hình tượng, chỉ hận bất đắc dĩ tiểu thoái bộ lui về phía sau hoạt động, chính mình vừa rồi không có gì cả nghe, không có gì cả nghe. Nhìn trước mặt Phù Tô, Trương Lương lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi nổi lên suy đoán của mình. Cái này nhân loại, thật là Phù Tô sao? Làm sao cảm giác như vậy không đáng tin cậy đây? Mà lúc này Lý Tư thì là quái dị đánh giá trước mặt Trương Lương, vị này rốt cuộc là người thế nào? Thế nhưng Lý Tư nhưng cũng không dám tiếp tục lưu lại, ta đi ngoài cửa. Trương Lương im lặng nhìn Lý Tư liếc mắt, hắn phát hiện, vị này đại thúc trung niên tuyệt đối là muốn trốn chạy nhịp điệu a. Thế nhưng hắn lúc này cũng bị cô gái trước mặt làm cho hồ đồ. Đối với Lý Tư ly khai, Phù Tô dường như không hiện lên ngoài ý muốn, nhìn Trương Lương, nàng mỉm cười, ta họ Thắng. Thắng tiểu thư tốt. Trương Lương lập tức đả xà tùy côn bên trên, sửa lại xưng hô. Lúc này Doanh Chính hơi ngạc nhiên, nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện, cái này trên thế giới, lại còn có vô sỉ như vậy người. Cái này cùng Trương Lương cho lúc trước của nàng nho nhã ấn tượng rõ ràng không phù hợp. Khao y, ta cảm thấy như vậy càng dễ nghe một điểm. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này Trương Lương cũng ý thức được chính mình mới vừa xưng hô rõ ràng đổi quá nhanh một điểm, vội vã ho khan hai tiếng, thay đổi no ý trả ngội lạnh. Doanh Chính ánh mắt hơi nhất chuyển. Ô hát xin lỗi, kỳ thực đi, trà này lạnh cũng có khác một phen mùi vị, chỉ bất quá rất ít người sẽ uống trà nguội. Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, lập tức ngượng ngùng giải thích, chính mình vừa rồi chiếu cố buồn bực trước mặt vị này phù tô điện hạ làm sao biết nhận biết mình, ngược lại là quên mất pha trà sự tình, lúc này vội vã bổ cứu. Nhìn Trương Lương chẳng biết xấu hổ dáng dấp, Doanh Chính khỏe miệng nhịn không được nít lên, đó là một người thú vị, hơn nữa khó được là biết đúng mực. Mà Trương Lương vẫn còn ở hay còn lại nhải, chỉ là dư quang của khỏe mắt chú ý tới Doanh Chính hơi nít lên khỏe miệng, cuối cùng là ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nói chuyện giảm bớt bầu không khí, một bên thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Vừa rồi Doanh Chính nói rằng họ nàng thắng, cái họ này, cũng tỏa thật Trương Lương phía trước suy đoán, chỉ có Tần Triều Vương Thất, mới có thể họ thắng. Ở thời đại này, thắng là một cái chi cao vô thượng dòng họ, để Trương Lương có chút hết ý là, phủ tô cư nhiên cứ như vậy nói ra, như vậy thực sự ngoe ngực lớn được rồi, trọng điểm không phải cái này, Trương Lương nhìn trước mặt Doanh Chính, có chút buồn bực, người trước mắt làm sao cũng không học tập trong tiểu thuyết như vậy ẩn giấu một cái thân phận, lại lớn như vậy phóng khoáng phương nói cho dòng họ của mình, cái này không phù hợp kịch tình thiết kê a trà ngội cũng có khác một hương vị sao. Doanh Chính cầm lấy Trương Lương ngâm nước lạnh mấy phần trà nguội, yên lặng lẩm bẩm Trương Lương phía trước nói câu nói kia, không nhịn được nghĩ bắt đầu từng tại Triệu Quốc làm hạt nhân thời gian, nhìn nữa Trương Lương lúc, nhãn thần có biến hóa rất nhỏ, đáng tiếc nàng nhưng không có phát hiện. Đang chiêu đãi Doanh Chính uống ly trà sau đó, Trương Lương liền cáo từ ly khai, lúc đầu hắn là tới bái phòng Lý Tư, thế nhưng Lý Tư lại chạy đi ngoài cửa, nghĩ tới đây, Trương Lương liền không nhịn được không nói. Bất quá nghĩ đến phủ tô thân phận, Trương Lương vẫn là hơi thoải mái, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng đoán không được cùng chính mình uống trà thân phận của người. Vậy hạ, làm Trương Lương đi rồi, Lý Tư lúc này mới mặt mang cung kính đứng ở Doanh Chính phía sau.